Trong nghĩa trang này, cây cối rậm rạp, chôn thỏ rất nhiều. Hối Nhi đã quen việc giải bẫy, chỉ hơn khắc sau đã bắt được một chú thỏ béo mập. Ăn xong, Thiên Tôn hướng dẫn cho nó căn bản của môn khinh công cuồng phong ma ảnh, để nó có thể vượt qua quãng đường ba dặm từ ký viện về nhà. Chiều tối, đã đến lúc phải trở về Nhu Hương viện. Hối Nhi ngần ngại, thú nhận sự mệt mỏi và ghê tởm của mình khi phải kề cận bọn ký nữ. Thiên Tôn cười ghê rợn bảo, bọn chúng đã tán tận lương tâm như vậy thì không thể trách ta được. Ông bèn chỉ cho Hối Nhi vị trí của ba huyệt thần đạo, cản sứ, huyền khu, trên xương sống. Khi bị chúng ép phải giao hợp, Hối Nhi cứ ấn vào ba huyệt này rồi vận khí hành công, còn sẽ không hề tổn hại mà còn thu được lợi ích nữa. Đây là loại công phu tà đạo, nhưng để đối phó với bọn bại hoại thì không có gì phải áy náy cả. Hối Nhi ghi nhớ và vội vã quay về ký viện. Nó mừng rỡ nhận ra cước trình của mình mau lẹ gấp mấy lần lúc trước. Như thủy cô nương ế khách không phải vì nàng xấu xí mà vì giá quá cao. Nàng sầu muộn uống hết một bình rượu nhỏ. Thấy Hối Nhi về đến, nàng nghe lòng dục bốc lên, ôm lấy nó. Hối Nhi căm hận kẻ đã đưa nó vào tội lỗi, nên thản nhiên đáp ứng. Nó khéo léo điểm vào ba huyệt đạo mà sư phụ đã chỉ. Như thủy dùng mình vì những cảm giác khoái lạc lạ kỳ ập đến. Nàng dướn mình rên rỉ, nguyên âm thoát ra liên tục. Nửa đêm, nàng kiệt sức tiếp đi và nằm liệt giường ba hôm mới dậy nổi. Trong thời gian ấy, các danh ký kia cũng lần lượt rơi vào cùng cảnh ngộ. Họ không biết tại sao thì Tần Tam Nương cũng không thể hiểu được căn nguyên. Đúng một tháng sau, Tam Tuyệt Thiên Tôn bình phục, thì Nhu Hương viện đã tiêu điều. 40 kỹ nữ hàng đầu đều sa sút dung nhan, bệnh hoạn liên miên, khiến khách phong lưu chán nản. Ngược lại, công lực Hối Nhi càng tăng tiến, nó đã trả được mối hận tuổi thơ của mình. Nhưng dẫu sao, tâm tình nó đã có tỉ vết, khó phai mờ. Từ nay, nữ nhân trên đời đều là những kẻ đáng ghét. Gần cuối tháng 11, Vô Hối rời bỏ Nhu Hương viện, theo Tam Tuyệt Thiên Tôn về Tứ Xuyên học nghệ. Bốn năm sau, một chàng kỵ mã cao gầy mặc võ phục xanh nhạt xuất hiện tại thành Hán Khẩu. Dung mạo chàng tuấn tú nhưng lạnh lùng tàn khốc. Đôi nhãn thần đầy sát khí giận người. Hán Khẩu có tên như vậy vì nó nằm ngay giữa ngã ba sông, nơi Hán Thủy đổ vào Trường Giang. Do vị trí thuận lợi nên vùng này rất sầm uất, thuyền bè qua lại neo đậu lên xuống hàng tấp nập. Bọn thủy thủ đều là những tay bạt mạng, nên trong thành có rất nhiều tử quán, ký viện và đầu trường. Hán Khẩu không xinh đẹp bằng Tô Châu, nhưng so ra say nghĩ các cảnh ăn chơi đều thịnh vượng hơn. Vô Hối thúc ngựa đi đến gia trang ở cửa Bắc Thành. Nơi đây 4 năm trước, Minh chủ Võ Lâm Du Thanh Vân đã mời Tam Tuyệt Thiên Tôn đến hội kiến, rồi dùng độc châm ám toán ông. Không ngờ giờ đây, nó đã trở thành một đổ trường có tên là Cát Tường. Mới đầu giờ Mão mà khách đỏ đen đã ra vào đông đảo, chứng tỏ việc kinh doanh rất thành công. Cạnh đấy là một tử quán rộng rãi xinh đẹp, mùi sào nấu và rượu thơm tỏa ra như mời gọi. Vô Hối xuống ngựa, lững thững đi vào trong. Dù chàng chỉ mặc một bộ trường bào bằng vải thường, ngoài khoác áo lông dê, nhưng vẻ uy vũ khiếp người khiến bọn tiểu nhị không dám coi thường. Chúng khòm lưng, cố không nhìn vào cặp mắt đáng sợ kia. Thanh loan đao lủng đẳng ngang hông, dù chưa ra khỏi vỏ cũng giản dụa sát khí. Tam Tuyệt Thiên Tôn Hách Âu Kỳ là nhân vật tà quái số một võ lâm. Vô Hối, với quá khứ cay đắng và mối đại cừu, đã dễ dàng trở thành truyền nhân đắc ý của Thiên Tôn. Mấy chục bàn trong quán đều đã có người. Đa số thực khách cũng cùng ý định như chàng. Ăn cho no rồi vào đổ trường sát phạt. Không còn bàn trống, tên tiểu nhị thương lượng với một hán tử áo đen gầy gò, tuổi tứ tuần đang ngồi một mình. Gã đồng ý cho Vô Hối ngồi chung bàn. Vô Hối vừa ăn uống, vừa âm thầm quan sát hán tử. Dung mạo gã vạc phất vẻ sầu khổ, ánh mắt buồn vời vợi, nhìn những bông tuyết bay lất phất ngoài sông. gương mặt Chữ Điền vung vức, cằm bạnh, mũi thẳng, nói lên tính tình kiên quyết, cương trực. Gã uống rượu để nén mối thương tâm của mình. Có lẽ đã đến giờ náo nhiệt, thực khách lần lượt đứng lên, rời từ quán để vào đổ trường. Vô Hối và hán tử áo đen cũng vậy. Chàng cười nhạt khi thấy hán tử chen chúc vào dòng người, khéo léo nâng hầu bao của 4 năm tài phú hào. Thủ pháp của gã vô cùng linh diệu, khiến nạn nhân không hề hay biết. Vô Hối ở Thanh Lâu nhiều năm, học được của bọn kỹ nữ Quy Nô thuật nhìn người. Ma quỷ Lầu Xanh suốt đời tìm cách móc túi thiên hạ, tật không thể nhầm lẫn vàng thau. Chàng tin rằng gã thực sự có lai lịch đáng lưu tâm. Hán tử có vẻ như rất quen thuộc với đổ trường này. Gã đi thẳng lên lầu, bước vào một phòng kín ấm cúng. Giữa phòng chỉ có độc nhất một bàn tài xỉu. Đèn tọa đăng có chụp khéo léo rọi chiếu bạc, nhưng mặt mũi bọn khách chơi chỉ lờ mờ. Đơn giản vì cạnh mỗi con bạc đều có một mỹ nữ nõn nà. Ánh sáng yếu ớt khiến họ yên tâm hôn hít sờ soạng nhau. Trước mặt khách đủ rộng để đặt một khay rượu nhỏ. Chủ nhân đồ trường đã quyết tâm dùng tử sắc để giúp những con thiêu thân sớm mê mội chút sạch hầu bao của mình. Hán tử áo đen ngồi xuống, lập tức có một nàng mặc áo hồng mỏng manh kề cận. Gã dường như chẳng hề để ý đến, chăm chú lao vào cuộc chơi. Nàng kỹ nữ vẫn kiên nhẫn hầu hạ, rót từng chung rượu nhỏ, đốt từng hạt lạc giang. Nàng hy vọng sẽ được thưởng khi gã thắng một ván lớn. Vô Hối thấy ghế cạnh gã còn trống, chàng ngồi xuống và cũng được một nàng áo xanh phục vụ. Nhan sắc nàng không thể nào so được với các danh kỹ Tô Châu, nên chỉ làm tăng thêm lòng chán ghét của chàng. Nhưng quy củ ở đây không cho phép chàng xua đuổi nàng đi. Chàng không vội đặt tiền, mà chỉ lắng nghe tiếng xúc giác reo trong bát, nhâm nhi chung rượu mà mỹ nhân rót cho. Sau 10 lần đặt, hán tử áo đen đã thua hơn 3.000 lượng bạc. Chàng thấy gã móc đến chiếc khẩu bao thứ 5, biết rằng gã sắp rạch túi. Người cầm lái của đồ trường là một lão hồ lì râu dê, mắt hí. Lắc xong, lão để xuống, mời khách đặt tiền. Có lẽ do quy củ, nên lão nói không lớn lắm. Các tay chơi cũng chỉ thì thầm. Vô Hối ể oải đặt vào cửa tài tấm ngân phiếu 5.000 lượng. Dù là tay bách chiến, nhưng lão hồ lì cũng không khỏi thoáng biến sắc. Hán tử áo đen nhãn quan sắc bén, nhận ra điều ấy, chút cả 500 lượng vào cửa tài theo Vô Hối. Quả nhiên chàng đoán đúng. Mười mấy tay chơi ngồi quanh bàn nhìn chàng với vẻ thán phục. Nãy giờ chàng không hề đặt, nhưng vừa ra tay, đã đại thắng. Ván kế tiếp, Vô Hối dồn cả vạn lượng vào phía tài. Hán tử áo đen cũng đặt luôn 1.000 lượng. Có vài người làm theo gã. Mọi người hồi hộp chờ đợi và ồ lên mừng rỡ khi thấy ba mặt tứ, lục, tam. Đến ván thứ 6, Vô Hối đã có trong tay 20 vạn lượng. Dù trời tháng giêng lạnh như khắt, mồ hôi của lão hồ lì vẫn tuôn ướt đẫm trán và y phục. Lão xin phép cáo lui, giao bát lại cho một nữ nhân ngũ tuần. Bà ta mỉm cười bảo: "Công tử hồng vận như son, thiếp là Thục Loan, xin được tù tiếp vài canh bạc." Vô Hối vẫn lạnh lùng như chẳng mở lời. Thủ pháp của bà ta cực kỳ điêu luyện, tiếng xúc sắc réo như làm chấn loạn tinh thần người chơi. Vô Hối chỉ thăm dò mỗi ván 5.000 lượng. Sau 20 lần mở bát, chàng đã thua 6 vạn lượng. Hán tử áo đen thấy chàng xui nên đặt ngược lại. Nhờ vậy, gã thắng được thêm 3 vạn lượng. Bỗng Vô Hối đặt cả 14 vạn lượng vào cửa xỉu. Lần này, hán tử áo đen theo chàng 2 vạn. Những con bạc còn lại, linh cảm chàng tất thắng mới tận láng như vậy, nên cũng đặt theo. Canh bạc 21 vạn lượng này làm mọi người nín thở. Không gian im lặng như tờ. Thục Loan mỉm cười bí ẩn mở bát. Mụ Đình Đình sẽ vắt sạch túi của Vô Hối, thu hồi vốn liếng cho đổ trường. Nhưng ba mặt nhị, tứ, tam, lổ lộ khiến mụ không còn tin vào mắt mình, run rẩy reo lên. 9 điểm. Xíu. Vô Hối ung dung vơ lấy 28 vạn lượng ngân phiếu, thưởng cho nữ lang ngồi bên 1.000 lượng, rồi uể oải đứng lên. Mụ gượng cười: "Công tử quả là tay thánh thủ, xin cho tiện thiếp được biết đại danh." Chàng lạnh lùng đáp: "Công tôn Vô Hối." Thục Loan giả lờ: mong rằng đêm mai lại được công tử giá lâm. Chàng gật đầu, rời đổ trường, trở lại từ quán lấy ngựa, rồi vào thành trọ trong Hán Thủy Đại Khách Điếm. Tin chàng thắng 20 mấy vạn lượng ở đổ trường đã đến tai bọn tiểu nhị. Chúng khom lưng sát đất, mong được hưởng chút ơn mưa móc. Cuối canh ba, Vô Hối na nịt gọn gàng, âm thầm rời khách điếm, đột nhập vào hậu viện đổ trường. Khu đổ bác vẫn còn náo nhiệt, vì những người mê đỏ đen không bao giờ chú ý đến thời gian. Khu vực này được cảnh giới nghiêm mật, nhưng so với pho kinh không cuồng phong ma ảnh thì bọn vệ sĩ làm sao phát giác nổi. Thấy đại lân giữa hoa viên có ánh đèn, chàng lướt đến vục trên mái, nhẹ nhàng mở một mảnh ngói. Vô Hối nhìn xuống lỗ trống, xeo xéo ở dưới có 4 người ngồi quanh một bàn bát tiên. Họ gồm 3 nam nhân lạ mặt và mụ hồ lì Thục Loan. Lão nhân râu dài quắc mắt đầy nghiến: "Thục Loan, người đã là cao thủ trong nghề, sao lại để thua một gã oắt con?" Mụ xanh mặt ấp úng: "Cung bẩm đường chủ, thuộc hạ lúc xoay chén đã dùng chỉ kinh sửa mặt nhị thành mặt ngũ, nhưng chẳng hiểu sao không linh nghiệm." Lão già mặt đỏ râu ngắn bạc trắng tư lự: "Tên tiểu tử tuổi chưa đến đôi 10, lẽ nào lại đủ công lực luyện thành chỉ phép điều luyện đến mức ấy? Hay là chính tên hán tử áo đen kia đã tác quái? Tân tổng quản đã điều tra lai lịch của gã chưa?" Đại hán áo xanh vội đáp: "Cung bẩm ân hộ pháp, gã hắc y chính là tam thủ Miêu Côn Linh, trước đây là thuộc hạ của thủy trại Trường Giang. Sau khi công tôn Hữu Lượng bị giết, gã đã bỏ trại phiêu bạt giang hồ. Họ Côn chỉ giỏi nghề trộm cắp, chứ như bạc rất dở. Trong vòng tháng nay, gã đã thua gần 9 vạn lượng. Sau khi rời đổ trường, cả hai không hề gặp nhau." Lão đường chủ lẩm bẩm: "Công tôn Hữu Lượng không hề có vợ hay quan hệ với nữ nhân nào. Chắc tiểu tử Vô Hối không có liên quan gì." Lão hộ pháp họ Ân hỏi tiếp: "Tân tổng quản, trong quý đồ trường còn được bao nhiêu bạc?" "Cung bẩm hộ pháp, chỉ còn hơn 10 vạn lượng mà thôi." Họ Ân gật đầu bảo: "Sáng mai tổng đàn sẽ bổ sung thêm 20 vạn. Lão phụ sẽ đích thân cầm cái, nhưng vạn nhất gã lại thắng lớn, phải cho người theo sát chờ gã rời thành, phục kích, đoạt lại và hủy xác." 4 người giải tán, Vô Hối cũng trở lại khách điếm. Chàng ngủ vui đến trưa, tắm gội dùng cơm xong, đóng cửa phòng ôn luyện tuyệt kỹ vô hình chỉ pháp của Tam Tuyệt Thiên Tôn. Đồ thân Bộc Linh Tuyền là hảo hữu của Thiên Tôn, thường đến Vu Sơn chơi hàng mấy tháng. Lão đã dạy chàng nghề đổ bác kỳ tu vệ của mình. Vô Hối không hề sợ thua, chàng chỉ băn khoăn không hiểu đồ trường này nằm trên đất gia trang của Du Thanh Vân, sao lại thuộc về một ban hội thần bí nào đó. Chàng quyết định khám phá cho ra mối liên quan giữa họ Du và tổ chức này. Cuối giờ mão, Vô Hối lại có mặt ở đồ trường. Người cầm cái hôm nay chính là lá hộ pháp dâu ngắn. Có lẽ để tăng phần tất thắng, đồ trường đã điều đến nữ nhân sắc nước hương trời, dung nhan người cực kỳ diễm lệ, so với Như Thủy còn đẹp hơn nhiều. Dù không son phấn, nhưng làn da vẫn trắng như ngọc, đôi môi đỏ mọng, khóe thu ba tình tứ ướt rượt, làm mê hoặc lòng người. Chiếc áo sa trắng mỏng để lộ hết vẻ khêu gợi của đôi gò bồng đảo cao vút. Dù cố tỏ ra vẻ lẳng lơ, nhưng ở nàng vẫn toát ra sự tinh khiết, ngượng ngùng như một kỹ nữ lần đầu tiên dấn thân vào sa đọa. Vô Hối lăn lóc ở kỹ viện khá lâu, nên chàng dễ dàng nhận ra nàng còn là trinh nữ. Có lẽ nàng mới được điều về từ tổng đàn của bang hội thần bí kia. Giọng nàng ngọt ngào như rót mật vào tai: "Tiện thiếp là Đông Môn Huyền Cơ, xin hết lòng hầu hạ công tử." Vô Hối dù rung động trước nhan sắc kiểu mỹ của nàng, nhưng chợt nghĩ Huyền Cơ đang lừa dối mình, nên căm hận, quyết hành hạ nàng cho bõ ghét. Khác với hôm qua, chàng thản nhiên choàng tay qua vai nàng, siết chặt thân hình mềm mại vào lòng. Uyển Cơ thẹn đỏ mặt, mắt lóe lên vẻ đau đớn phẫn nộ. Nhưng lão hộ pháp lại hân hoan khi thấy đối thủ sa vào mỹ nhân kế. Vô Hối nghe tiếng lắc, biết đồ trường này đã thay bộ xúc sắc mới. Chàng vung tay đặt cầm chừng, chờ nắm vững thủ pháp của họ Ân rồi mới phản công. Chàng già đó say mê nhan sắc mỹ nhân, thản nhiên hôn hít nàng. Quy củ đồ trường không cấm đoán việc này, họ càng mong muốn con bạc làm như vậy. Một bình rượu quý đã được đem ra từ lúc nào không rõ. Uyển Cơ run rẩy dùng mình chịu đựng, mắt long lanh như muốn ứa lệ nhưng không dám phản kháng. Với những thủ thuật học được ở Nhu Hương Viện, bàn tay vô hối như có điện, kích thích cơn dạo dực trong lòng nữ lang. Lát sau, thân thể nàng mềm nhũn, dựa hẳn vào vai chàng. Ánh đèn mờ ảo không ngăn cản được chàng mơn trớn đôi nhũ phòng dài nhân. Đầu vú nhỏ như hạt đậu, chứng tỏ nàng chưa hề qua tay ai. Chàng đánh nhỏ, nhưng cũng thu liền 8 vạn lượng, khiến lão họ Ân đắc ý. Đến ván thứ 16, chàng đặt 5 vạn lượng vào cửa tài. Thắng được ván này, chàng lại thua 1 vạn ở ván sau. Cứ như thế, đến đầu canh 3, chàng đã thắng được 23 vạn lượng. Lão hộ pháp đã dùng mọi thủ đoạn cao cường để thay đổi mặt các con xúc sắc, nhưng lúc thành lúc bại khiến lão không tin vào chính mình nữa. Mồ hôi tuôn ướt đẫm bộ râu bạc, lão quyết đem hết công lực ra gỡ ván cuối cùng. Công tử có muốn cùng lão phụ chơi một ván nhớ đời hay không? Đêm đã khuya, lão phụ e không đủ khí lực để ngồi lâu hơn nữa. Chàng lạnh lùng đáp, tại hạ muốn đặt 23 vạn lượng, nhưng chỉ e rằng quý đồ trương không có đủ bạc để chung. Trong tay túc hạ còn khoảng hơn 10 vạn lượng. Tại hạ đề nghị đồ trương đem Uyển Cơ thế vào chỗ thiếu đó. Ân hộ pháp biết chàng nói đúng. Lão cắn răng chấp thuận. Được, không phải vì đồ trương thiếu bạc, nhưng thấy công tử dám ra giá Uyển Cơ cô nương đến hơn 10 vạn lượng, lão phụ cũng vui lòng tán thành. Các con bạc xôn xao vì vô hối bỏ ra mười mấy vạn lượng để mua một kỹ nữ. Ân hộ pháp lắc xong, xoay nhẹ bát, rồi đặt hai bàn tay úp xuống bàn. Lão vận toàn thân công lực, dùng khẩu quyết chữ hấp, giữ ba viên xúc sắc nằm im trong vòng chân khí. Lão biết chắc là trong vòng bát ba mặt nhị, nhất, tứ, bảy, điểm xỉu. Vô hối dùng tay trái đặt hết chồng ngân phiếu vào cửa tài. Ân lão mừng rỡ, dùng tay hữu mở bát, nhưng tà thủ vẫn giữ nguyên kình lực che chắn. Tay lão vừa chạm bát, thì hữu thủ của vô hối cũng úp mặt xuống bàn. Ân lão thoáng nghe màn chân khí quanh chén sao động, nhưng không để ý đến. Lão mở bát, sững sờ nhận ra, mặt nhất đã biến thành mặt lục. Những tay còn cũng theo chàng mấy vạn lượng, họ ồ lên mừng rỡ. Ân lão cố dằn cơn phẫn nộ sướng lên. 12 điểm tài. Thục Loan hôm nay là người phụ trách thu và trung bạc, mụ lặng lẽ đẩy cho chàng hơn 10 vạn lượng. Vô hối vẫn thản nhiên, không hề lộ vẻ vui mừng. Chàng chậm rãi bảo, xin chư vị viết văn tự bán Uyển Cơ cho tại hạ. Ân lão thở dài, gọi chủ nhân đổ trường. Lão ta chính là đường chủ đêm qua. Vô hối nhận lấy, dắt Uyển Cơ đi nhanh về phía khách điếm. Trước đó, họ Ân đã dặn dò Uyển Cơ một câu bí ẩn. Này, người đã là người của công tử, phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, hết lòng hầu hạ người. Uyển Cơ sợ hãi dạ nhỏ. Nàng lầm lỗi đi theo vô hối, không nói một lời. Mặt chàng cũng lạnh như sương, khác hẳn với thái độ háo sắc, dâm đáng lúc ở đồ trường. Chàng coi Uyển Cơ như nô tỳ, bắt nàng phải hầu hạ chàng tắm gội. Uyển Cơ đỏ mặt không dám nhìn thân hình rắn chắc của chàng. Khi vô hối tắm xong, thì áo nàng cũng ướt đẫm. Uyển Cơ có mang theo bọc hành lý nhỏ, toàn là nữ phục gọn gàng, kín đáo, chứ không hở hang như bộ cung chàng lúc nãy. Vô hối nghe lòng dịu lại. Tiểu nhị đã bưng mâm cơm lên. Ăn uống xong, chàng bế xốc Uyển Cơ lên giường. Ánh bạch lạp soi rõ thân hình rắn chắc của người xuân nữ. Uyển Cơ nhắm mắt dâng hiến, đôi dòng châu ứa ra. Nàng bật khóc vì đau đớn. Tiếng khóc như đánh thức lương tri trong con người vô hối. Chàng thức ngộ rằng mình đang bức hiếp một cô gái yếu đuối ngây thơ. Chàng nghe lòng mình mềm đi, cúi xuống, hôn lên đôi môi mặn mà lệ đắng thì thầm. Uyển Cơ, ta xin lỗi. Lời nói ngọt ngào này đã xoa dịu nỗi tội nhục của mỹ nhân. Nàng gượng cười thỏ thẻ. công tử không có lỗi, chỉ do nô tỳ khờ dại, chưa kinh qua chuyện gối chăn đấy thôi. Vô Hối mỉm cười hiền hòa, nụ cười đầu tiên từ ngày xuất đạo. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve, cố đem Uyển Cơ vào cõi hoan lạc. Nàng đã vượt qua được rào cản tâm lý, nên dễ dàng đạt đến khoái cảm. Vô Hối chợt thấy cảm kích biết bao trước sự dâng hiến vụng về của người trinh nữ. Biết Uyển Cơ mệt mỏi, Vô Hối nằm bên, ôm nàng vào lòng thủ thỉ. Lúc đầu, ta có ý định mua nàng để hành hạ. Nhưng giờ đây, ta hiểu rằng nàng không phải đối tượng để ta phát tiết mối hận của mình. Sáng mai, nàng có thể trở lại đổ trường. Uyển Cơ khóc thút thít. Nô tỳ đối với đổ trường cũng chỉ là một vật thể có thể mua bán được. Hà tất phải trở lại làm gì? Uyển Cơ nguyện sẽ theo công tử suốt đời. Dù đắng cay cực khổ cũng không hề dám oán. Vô Hối lạnh lùng bảo. Tính ta tàn nhẫn, khắc nghiệt. Liệu nàng có chịu đựng nổi hay không? Nàng mỉm cười đáp. Công tử mặt lạnh, lòng nóng, đâu phải kẻ tàn ác. Nô tỳ tin vào nhãn lực của mình. Vô Hối giật mình, không ngờ Uyển Cơ lại thông tuệ và trí tình như vậy. Chàng cười nhạt. Chỉ sợ cái bang hội thần bí kia không chịu để mất nàng đấy thôi. Uyển Cơ kinh hãi. Té ra công tử đã biết bọn họ là người của Bạch Mi giáo rồi sao? Đúng vậy, nhưng ta không biết rõ nội tình của họ. Uyển Cơ úp mặt vào ngực chàng thỏ thẻ. Nô tỳ đã thuộc về công tử. Dù ân hộ pháp đã dặn dò, nhưng nô tỳ sẽ không giấu công tử điều gì cả. Uyển Cơ bèn đem lai lịch của Bạch Mi hội ra, kể hết cho Vô Hối nghe. Chàng bột miệng hỏi. Thế nàng có biết rõ thân phận của Bạch Mi hội chủ hay không? Nàng khúc khích cười. Trong Bạch Mi hội, chỉ có mình nô tỳ và các hộ pháp là biết rõ hội chủ là ai thôi. Lão ta chính là Giang Tây Thần Kiếm Du Thanh Vân. Năm 13 tuổi, nô tỳ vào thư phòng hội chủ tình cờ thấy một thanh tiểu kiếm rớt dưới chân ghế, liền nhặt lên xem. Cán kiếm có khắc tên. Lão hội chủ vào kịp giật lấy. Nô tỳ thấy mặt lão nộ sát khí, liền giả đò hỏi lão trên kiếm có ba chữ gì vậy. Lão tưởng nô tỳ chưa đọc nên bỏ qua ý định sát hại. Vô Hối mừng rỡ, thưởng nàng một nụ hôn dài. Uyển Cơ xấu hổ hỏi. Có gì mà công tử âu yếm nô tỳ như vậy? Chàng vô tình biết được mặt trái của kẻ đại cừu, tin rằng sẽ có cơ hội báo phục, nên càng yêu mến Uyển Cơ hơn. Nếu họ Du là một minh chủ võ lâm đường đường chính chính, chàng khó mà vạch mặt lão, khôi phục thanh danh cho phụ thân. Đôi mắt long lanh tình tứ của Uyển Cơ như đánh thức cơn thèm muốn trong chàng. Vô Hối say đắm quần lại cuộc mây mưa. Uyển Cơ không còn bỡ ngỡ, đáp ứng nồng nhiệt. Sáng ra, Vô Hối trả phòng, đưa Uyển Cơ rời Hán Khẩu. Chàng muốn đến Hà Nam. Vô Hối bảo nàng. Chắc chắn Bạch Mi hội sẽ cho người chặn đường giết cướp bạc. Bản thân ta thì không ngại, chỉ lo cho nàng mà thôi. Nếu có chuyện gì, cứ đứng ra xa, hy vọng họ không giết nàng. Uyển Cơ cảm động cười khúc khích. Công tử yên tâm. Bản lĩnh nô tỳ tương đương với một đường chủ trong hội. Chúng không dễ gì ức hiếp được đâu. Vô Hối nhào mắt hỏi. Thế tại sao đêm qua nàng không xuất thủ để ta hạ hiếp? Uyển Cơ đỏ mặt không đáp, nhưng ánh mắt nàng đã nói hết tâm tình của mình. Vô Hối rung động, nghe trái tim trai của mình xao xuyến. Chàng vội khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo, thúc ngựa phi mau. Còn tuấn mã của Uyển Cơ được lão trưa quầy mua với giá 300 lượng, xem ra cũng là ngựa tốt. Hai người ra khỏi thành chừng 30 dặm đã gặp phục binh. Đoạn đường này vắng vẻ, hai bên là rừng thưa. Bọn kỵ mã chặn đường đều mặc bạch y, mặt bịt kín nhưng trước ngực có thêm một bàn tay nắm chặt đoàn kiếm, tượng trưng cho một tổ chức sát thủ nổi tiếng giang hồ. Tổ chức này cũng thuộc Bạch Mi hội nhưng hoàn toàn biệt lập. Uyển Cơ không biết gì về chúng. Gã đứng giữa gằn giọng hỏi. Nghe nói người mới thắng bạc lớn ở Hán Khẩu. Nếu muốn toàn mạng, hãy giao nộp tất cả ra đây. Vô Hối cười khẩy. Té ra đổ trường mướn các người đòi lại bạc ấy sao? Gã bên tả cười rộ. Ha ha ha ha, không phải, Chẳng qua bọn ta thấy ngươi có quá nhiều bạc nên muốn giữ hộ thôi. Vô Hối thúc ngựa đến gần. Sát khí từ đôi mắt chàng khiến bọn chúng ngượng ngùng rút đao đề phòng. Còn cách chừng hai trượng, Vô Hối quát lên như sấm. Thanh loan đao rời vò như làn mây bạc chớp xuống đầu chúng. Chiêu đao này là tuyệt kỹ của Thiên Tôn, được đánh ra với lòng thù hận vô bờ nên cực kỳ bá đạo. Ba tên sát thủ vội múa đao chống cự nhưng đã quá muộn. Loan đao bay đến với tốc độ của ánh chớp, lại ảo diệu phi thường, đao kình nặng nề như núi đổ. Hai tên gào lên thảm thiết, thân hình đứt làm đôi. Tên thứ nhất bị chặt bay tay hữu đến tận vai, gã kinh hoàng định đào tẩu, nhưng một luồng chỉ phong vô ảnh đã xuyên qua chấn tâm, đưa gã về nơi chín suối. Vô Hối lướt đến, vùng đao đâm vào vết chỉ thương, dọc xuống, xóa dấu vết. Uyển Cơ lần đầu thấy cảnh chết chóc thảm khốc, nàng run rẩy, mặt xanh như tàu lá. Thanh loan đao này là một bảo vật của xứ Miến Điện nên không hề dính máu. Đồ thân Bộc Linh Tuyền đã tặng cho chàng hôm hạ sơn. Uyển Cơ bất mãn hỏi: công tử đã dùng chỉ phong đánh chết gã thứ ba, sao còn phải phí sức đâm hắn một đao nữa làm gì? Vô Hối cười nhạt: ta không muốn Bạch Mi Hội biết ta là truyền nhân của ai. Bỗng chàng giận dữ nói: chắc nàng cho ta là kẻ khát máu chứ gì? Nếu vậy thì hãy trở lại hắn khẩu đi. Uyển Cơ sợ hãi nhảy xuống ngựa, chạy đến ôm chân chàng sụt sùi: nô tỳ lỡ lời, xin công tử đừng giận. Nếu không nô tỳ tà tự sát chứ chẳng chịu rời một bước. Vô Hối cảm động đỡ nàng lên vỗ về. Nàng đâu biết rằng giang hồ hiểm ác đến mức nào. Nếu ta không đủ công lực giết họ thì mạng ta cũng đã tiêu rồi. Uyển Cơ gật đầu, úp mặt vào vai chàng thỏ thẻ: nô tỳ đã thức ngộ, cảm tạ công tử đã rộng lòng dung thứ. Uyển Cơ xinh đẹp như tiên, những giọt lệ càng khiến nhan sắc thêm não nùng. Vô Hối không giản được, nâng cằm hôn lên mắt, lên môi của nàng. Uyển Cơ ngượng ngùng lý nhí: đường quan đạo từng có người qua lại, công tử đừng làm tiểu tỳ xấu hổ ngượng ngùng. Vô Hối giật mình, thúc nàng lên đường, thêm trăm dặm nữa là đến Bầu Kỳ. Trời đã cuối giờ mùi, nắng xuân dù nhạt nhòa nhưng cũng đủ làm hồng mặt giai nhân. Vô Hối nhìn những giọt mồ hôi trên sống mũi thanh tú của nàng, quyết định dừng chân. Chàng chọn một khách điếm sạch sẽ có tên là Thái Bình Lữ Quán. Trưởng quầy mau mắn sai tiểu nhị đưa khách vào một phòng thượng hạng ở tầng trên. Nước nóng đã được đổ vào bồn gỗ. Uyển Cơ chăm chút kỳ cọ cho chàng, như muốn gọi sạch máu tanh của bọn sát thủ. Vô Hối khoan khoái lim dim tận hưởng cảm giác được nung chiều. Chàng bỗng nghe lòng yêu thương Uyển Cơ vô hạn. Từ thuở ấu thơ đến nay, nàng là người thứ hai sau mẫu thân chàng đã chăm sóc chu đáo như vậy. Mâm cơm thịnh soạn đã được dọn lên, các món đều nóng sốt tỏa khói nghi ngút, chỉ có bình rượu là hơi nguội. Uyển Cơ tắm xong định đem rượu xuống cho tiểu nhị hâm lại. Chàng mỉm cười cầm lấy chiếc bình, lát sau rượu sôi lên sùng sục. Uyển Cơ tròn mắt kinh ngạc, càng thêm kính ngưỡng chủ nhân. Nàng cũng uống vài chung, mặt đỏ bừng như hoa đào, càng bội phần kiều mị. Vô Hối ngây ngất nhìn nàng không chớp mắt. Uyển Cơ cúi mặt cố ăn cho xong chén cơm rồi bưng mâm đặt ra ngoài cửa phòng. Tiểu nhị nghe tiếng chuông vang mang trả lên cho khách. Bồ Kỳ dù không sầm uất bằng Hán Khẩu hay Kim Lăng nhưng cũng là xứ lạ đối với hai người. Họ dắt nhau dạo một vòng trong thành. Dung nhan Uyển Cơ làm ngây ngất cánh nam nhân trên phố, nhưng vẻ lạnh lùng đến giận người trên gương mặt Vô Hối đã làm họ sợ, vội quay đi.